Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 172, rút thăm. Aston Villa hào không ngoài suy đoán xuống cấp, cái này tại nước Anh giới bóng đá đưa tới không nhỏ gợn sóng. Bất quá cỗ này gợn sóng cũng không có có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ ít không có đối MU sinh ra ảnh hưởng gì. Cứ việc MU cho Aston Villa sau cùng một quyền, nhưng là đây cũng chỉ là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ mà thôi. Aston Villa giáng cấp suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn cái này mùa giải quá mức hỏng bét chiến tích mà đưa đến, tuyệt đối không oán được MU trên thân. Giáng cấp về sau Aston Villa vội vàng giảm biên chế, lão bản vội vàng trấn an fan bóng đá. Cùng muốn vì đội bóng tìm tới nhất danh mới có thể dẫn đầu đội bóng một lần nữa giết trở lại Premiership huấn luyện viên trưởng, mà thành công cầm tới 3 phần MU. Khoảng cách Premiership quán quân lại tới gần một bước Leicester thành tại một vòng này thi đấu. Vòng tròn cùng West Ham United chiến thành 2-2 thế hòa. Cứ như vậy, song phương phân chênh lệch tiến một bước kéo dài. Hiện tại MU dẫn trước Leicester thành phân chênh lệch đã đi tới 12 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, MU chỉ cần cầm tới 4 phần, liền có thể 100% bảo đảm thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Kế tiếp thứ 34 vòng thi đấu, MU sẽ tại sân nhà giao đấu Crystal Palace, mà Leicester thành sẽ tại sân nhà giao đấu Swansea. Nếu như một vòng này MU thắng trận, mà Leicester thành bên kia có bất kỳ thất thoát nào, MU sẽ nâng lên 4 vòng thi đấu, cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Thu hoạch được quán quân đương nhiên là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cầm đủ đoạt giải quán quân điểm số. Ancelotti đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói, Leicester thành huấn luyện viên trưởng Ranieri tâm tình cũng không tệ. Cứ việc Leicester thành muốn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân căn bản là không có gì trông cậy vào, nhưng là đem một mực trụ hạng đội đưa đến thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Đồng thời tại mùa giải kết thúc về sau cơ hồ có thể khẳng định thu hoạch được một cái champion League tư cách, đã đầy đủ để hắn kiêu ngạo. Chỉ ít bây giờ tại Premiership đương mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Ranieri cơ hồ là không chút huyền niệm, nương tựa theo cái này mùa giải thành tích, hắn vượt trên Ancelotti được tuyển huấn luyện viên xuất sắc nhất thực chí danh quy. Hiện tại lại nói bảo đảm cấp cũng có chút làm kiêu. Không sai, chúng ta một lần nghĩ tới đoạt giải quán quân khả năng. Nhưng nhìn chúng ta bây giờ cùng MU chênh lệch, quán quân căn bản là rất không có khả năng. Chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là bảo trụ tên thứ hai. Sau đó thu hoạch được một cái hạ mùa giải tham gia Champions League tư cách. Ranieri đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nhẹ nhõm nói. Đương nhiên, chúng ta còn có một mục tiêu. Liền là có thể tại sân Old Trafford đánh bại MU. Cứ việc chúng ta đoạt giải quán quân vô vọng, nhưng là chúng ta cũng không hy vọng mình trở thành MU đoạt giải quán quân đá đặt chân. Ranieri nói tới, chính là tại thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng, MU sẽ tại sân nhà giao đấu Leicester thành. Nếu như MU chiến thắng Crystal Palace, mà Leicester thành cũng chiến thắng đối thủ của mình, thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng không thể nghi ngờ liền sẽ là đoạt giải quán quân tiêu điểm đại chiến. Chỉ cần MU tại trận đấu này kiếm điểm, MU liền sẽ đạp trên Leicester thành đoạt giải quán quân. Đừng nói một mực xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 Leicester thành, liền xem như một chi còn lại cái gì đội bóng, cũng không nguyện ý bị đương làm đối thủ đoạt giải quán quân đá đặt chân. Ranieri nói loạn cũng không có gây nên MU bên này quá lớn lực chú ý. Bởi vì tại lúc này Manchester, tin tức trang bìa đều bị Champions League bán kết rút thăm hấp dẫn. Bởi vì hai chi Manchester đội bóng đều giết tiến vào Champions League bán kết. Bởi vậy cái này hai chi đội bóng rất có thể trên Champions League diễn một trận cùng thành derby. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên hy vọng đối thủ là Manchester City. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì trên thực lực nguyên nhân. Trong mắt của ta, bán kết 4 chi đội bóng thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Nếu như chúng ta rút đến Manchester City, chỉ ít sẽ miễn đi tàu xe mệt mỏi nỗi khổ. Đối mặt truyền thông ống kính, Ancelotti vừa cười vừa nói. Nếu như để cho ta chọn, cái này thật sự chính là một cái phi thường khó chọn lựa chọn. Vô luận là Bayern Munich hay là Atletico Madrid, đều là tương đương đối thủ khó dây dưa. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Rooney nói như vậy. Manchester City, ta hy vọng rút đến Manchester City. Đối mặt phóng viên micro, Lý Thanh Sơn ngược lại là trả lời phi thường ngay thẳng. Đây là vì cái gì đây? Là bởi vì Manchester City thực lực yếu hơn sao? Lý Thanh Sơn lắc đầu. Có thể giết tiến Champions League bán kết đội bóng thực lực có thể yếu đi đến nơi nào? Mục tiêu của chúng ta là Champions League quán quân. Vô luận cái gì đối thủ chúng ta cũng sẽ không quá để ý. Mà ta sở dĩ hy vọng rút đến Manchester City. Vẻn vẹn bởi vì bọn hắn cách gần đó mà thôi. Một tuần xong chiến, còn muốn dựng máy bay bay tới bay lui. Cái này thật để cho người ta khó chịu. MU bên này cầu thủ đối mặt bán kết ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Cường đại Real Madrid đều bị bọn hắn đào thải. Còn lại đối thủ tổng sẽ không còn mạnh hơn Real Madrid đi. Mà Manchester City bên này thì là cảm giác được MU đối với mình khinh thị. Manchester City là lịch sử tính chất giết tiến Champions League tứ cường. Đây chính là bọn hắn tại Champions League bên trong tối thành tích tốt. Bất quá xuất lĩnh Manchester City sáng tạo lịch sử huấn luyện viên trưởng Pellegrini mùa giải tiếp. Theo liền phải cuốn lên che phủ đi. Mà hắn cái này mùa giải sáng tạo thành tích càng tốt. Liền sẽ để tiếp nhận chi này đội bóng Guardiola áp lực càng lớn. Champions League tứ cường đội bóng thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch. Từ lịch đấu cân nhắc đến xem, chúng ta càng muốn đương nhiên là rút đến MU. Tương đối mà nói, chúng ta đối MU sẽ hiểu rõ hơn một chút. Pellegrini đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm mặt không? Thay đổi nói, mà còn lại Manchester City cầu thủ cũng nhao nhao tại truyền thông dâng tấu trương thái. Đối với Champions League bán kết khả năng xuất hiện Manchester Derby, đám cầu thủ đều biểu đạt mình chờ mong. Đánh bại hiện tại chi này MU không thể nghi ngờ là một hạng phi thường có chuyện khiêu chiến. Nhưng là ta nguyên nhân thử một chút. Dù sao cái này mùa giải chúng ta đã từng rất gần cái mục tiêu này. Tintin De Bruyne nói như thế. Manchester City đội trưởng Kompany cũng đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm biểu thị. Giết tiến Champions League tứ cường sáng tạo ra đội bóng lịch sử. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà dừng bước lại. Giết tiến bán kết đội bóng mục tiêu đều là giống nhau. Cũng là vì Champions League quán quân. Vì cái mục tiêu này, gặp được cái nào đối thủ đều là giống nhau. Một trận Champions League rút thăm, để Manchester hai chi đội bóng bắt đầu phân cao thấp. Thậm chí ngay cả song phương fan bóng đá đều tựa hồ có derby chiến trước đó bầu không khí. Bất quá khi kết quả rút thăm sau khi đi ra, Manchester hai chi đội bóng nhưng không có bị rút cùng một chỗ. Manchester City rút được Bundesliga cự nhân Bayern Munich, có ý tứ chính là Bayern Munich hiện nhâm giáo chủ luyện Guardiola chính là Manchester City hạ mùa giải huấn luyện viên trưởng, quan hệ như vậy nếu như không cẩn thận nhiều lần một chút thật đúng là dễ dàng bị vòng vào đi. Bất quá khó xử nhất đoán chừng chính là Guardiola xuất lĩnh Bayern Munich đào thải Manchester City. Cho mới đông ra tiền nhiệm trước liền thiêm đổ. Nhưng là nếu như bị Manchester City đào thải đâu, đoán chừng Guardiola liền sẽ được thăng chức nhân fan bóng đá cuồng phún. Vì lấy lòng mới đông ra mà nhường sao? Một trận khác quyết đấu đây là MU giao đấu Atletico Madrid. Trận đấu này ngược lại là chưa từng xuất hiện Guardiola thức xấu hổ. Madrid truyền thông ngược lại là nóng xào Lý Thanh Sơn quay về Calderón. Bất quá lại này đối với tay thân phận tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.